Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 11, sao bọn họ không vẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sửa tên 13 thành thập tam, 3. Chả hiểu được sao lại gõ được chữ 13 nữa. Siêu dịu dàng từ chối hợp tác. Đây là tin tức An Nhiên mang về cho Lương Liễu nha. Mọi người nghe được phản ứng đầu tiên không phải là bất ngờ cũng không phải phẫn nộ mà là bang hội. Ếch kỳ diệu đầy, một buổi trưa, một đội ngũ, sao cậu không bấu víu quan hệ với bọn họ bang hội. Khúc này có sai, vô dạng thật sự quá là hướng nội, bang hội. Thơ hiu hiu, đúng đó, đổi lại là tơ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để hòa mình cùng bọn họ thuận tay gả tình duyên một bắp đùi vàng, để ngày sau PY giao dịch. Giao dịch lén lút, phạm pháp, bang hội. Sống tạm vô địch, phá phong chi thập tam vậy mà cũng chịu được, bang hội. Thường thường rất ma tưng, muốn cuộc sống dễ dàng, dù sao trên đầu cũng phải mang chút xanh. Ám chỉ đội nón xanh AK, bị cắm sừng, bang hội. Thơ hiu hiu, hiu, tớ không phải tớ không có, bang hội. Phá phong chi thập tam, hiu hiu, bang hội. Thơ hiu hiu, hiu hiu hiu, đáng thương, bang hội. Phá phong chi thập tam, hiu hiu hiu hiu, bang hội. Thơ hiu hiu, hiu hiu hiu hiu hiu, đáng thương, bang hội thành viên. Thơ hiu hiu, vì, bầy đầu spam hiu hiu, bị trầm tinh trúc cấm chat 5 phút xin các vị lấy làm bài học bang hội thành viên. Phá phong chi thập tam, vì, hùa theo hiu hiu, bị trầm tinh trúc cấm chat 5 phút xin các vị lấy làm bài học bang hội. Vô dạng tư ao PT nha, khoan đã, trầm tinh trúc nói, bọn họ không kích em cứ ở quan sát hướng đi của bọn họ cũng tốt, bang hội. Vô dạng, đây là muốn em làm nội gián nhưng em là fan. Thật sự của đại thần, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, bang hội. Không thầm thì fan bị đuổi khỏi fandom sao còn có thể gọi là fan. An Nhiên khinh thường, thầm nghĩ, nhưng tôi là người có hảo hữu với đại thần, vậy sao có thể gọi là bị đuổi khỏi fandom, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt, không phải cậu nói từ fan thành anti với cô ấy sao? An Nhiên lại khinh thường, thầm nghĩ, phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chưa từng nghe qua câu này sao, hay không coi tôi là phụ nữ, bang hội. Thốn sán, cậu treo danh hiệu bang chúng Lương Liễu nha, quang minh chính đại đứng chơi trong đội bọn họ, sao có thể gọi là nội gián chứ? An Nhiên ngừng hành vi xa điêu trợn mắt với màn hình laptop, không thể không nói, trong lời của thốn sán có mấy phần đạo lý. Đúng vậy, phá phong chi thập tam tìm tòi vài câu êm tai ở trong đầu. Đây rõ ràng là tự thân thể nghiệm phong phạm đại thần, gọi là học tập. Đúng, đó cái này gọi là học tập. Sầm khởi nghiêm túc hùa theo, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt, học tập chiến thuật, bang hội. Trả vũ thi, học tập chỗ đứng, bang hội. Quân quân quân tu ký, học tập nắm bắt thời cơ trong tay, bang hội. Vô dạng, năng lực học tập của tớ bình thường lắm. Z, bang hội, khúc này có sai, người phải sống đến già mới học được cách già đi, bang hội. Không thầm thì, nếu cậu có thể trà trộn vào YY của bọn họ thì tốt rồi, còn có thể học tập chỉ huy. Bang chúng ta có thể biến thành một bang hội lớn thật sự có thực lực hay không, dựa cả vào em đó. Trầm Tinh Trúc nghiêm túc nói, bỗng nhiên An Nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang hội bảo nàng làm nội gián trong đại đoàn của siêu dịu dàng, nhìn đoàn của siêu dịu dàng từ khoảng 30 người đến bây giờ đã sắp đủ, nhưng vẫn chưa đá nàng ra, điều này không khỏi khiến nàng thấy sợ hãi, cảm giác như giờ này khắc này ở trong đoàn của người ta, giống như mảnh rau dính trên răng cửa, mặc kệ là không có cảm giác an toàn cỡ nào, chỉ cần người dính rau không phát giác, người bên ngoài cũng không nhắc nhở, nàng vẫn có thể bám dính như thế không đi. Thật ra ngoài miệng An Nhiên nói không biết xấu hổ, trong lòng vẫn là rất đắc ý, mặc dù nàng không rõ tại sao cho đến giờ mình vẫn còn ở trong đoàn mà không bị chú ý đến, hay là đại thần vốn không quan tâm trong đoàn có người ngoài, nhưng có thể ở lại quan sát thao tác thần thánh ở cự ly gần, nàng không cần phải rối rắm có nguyên do gì. Để bảo hiểm, An Nhiên yên lặng ẩn danh hiệu bang hội đi, lén la lén lút lẫn vào đội ngũ kinh hồng, bọn họ đi chỗ nào, nàng cũng đi chỗ đó, để bản thân giống như đang nghe chỉ huy. Nãy giờ bọn họ vẫn cứ điều chỉnh trận hình, thật kỳ lạ. Nhưng mà, boss thế giới máu nhiều khó đánh biến số cao, ai ra tay trước người đó có hại, lúc này thế lực của ba phía mặc dù đã vây lấy boss nhưng vẫn là đưa mắt nhìn lẫn nhau. Tại thời khắc xem ai bình tĩnh hơn ai này, các chức nghiệp trong đoàn của Thử Mộc Vi An vẫn đang điều chỉnh vị trí đứng, An Nhiên không thể không thắc mắc. Đây là chỉ huy lung tung hay là đang chơi tâm lý chiến với đối thủ? Nhưng mà nàng không biết cũng sẽ không thể biết được nguyên nhân mà giờ này khắc này các chức nghiệp trong đoàn cứ điều chỉnh vị trí đứng, nếu biết được sự thật có thể khiến cho nàng khóc thành tiếng. Họa bình ở bên ngoài vây thành một vòng tròn đi, đúng, rất đẹp. Long Cức tản ra, thích đứng thế nào thì đứng thế đấy. Đúng, đúng, Kinh Hồng tiếp tục chạy qua phải. Trong giọng nói Từ Mộc Vi An tràn đầy vui thích, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được bang chủ đang rất hài lòng. Tập thể Kinh Hồng ngồi xuống ăn dưa đi. Nói xong, Kinh Hồng toàn bang trước sau không đồng nhất sử dụng động tác. Ăn dưa, tiểu Kinh Hồng đến từ Lương Liễu Nha sau một giây sửng sốt ngắn ngủi cũng bắt trước ăn dưa. Bang chủ phu nhân tương lai của mấy đứa rất hiểu nhập gia tùy tục, nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất để hòa nhập với Sa Điêu của chúng ta, nhìn xem nhỏ chơi vui biết nhiêu. Từ Mộc Vi An nói, người vui thật sự là chị thì có, chỉ đàn bông vải không cứu người lớn tiếng cằn nhằn, nhỏ cũng rất vui mà. Từ Mộc Vi An nói, làm như nhớ tới cái gì thêm. Tiểu Hoa Hoa còn dám vào oai oai à. Nhìn xem, bang chủ phu nhân tương lai của chúng ta chơi vui biết nhiêu a, chỉ đàn bông vải không cứu người, dùng hành động thực tế chứng minh một chân lý, bản năng sinh tồn sẽ khiến một con người trong chớp mắt trở nên buồn nôn như thế nào, ví dụ như lúc này. Vì để cho cô ấy sâu sắc cảm nhận được sự lãng mạn của xài xài, chúng ta là một hình trái tim thấy thế nào? Bông vải cậu, nhị thất nhất thời cạn lời. Đề nghị không tệ a, Từ Mộc Vi An dùng hành động thực tế chứng minh một chân lý, một người đầu óc vốn không bình thường nếu như yêu đương, thì nàng. Cho đến hiện tại mình vẫn không thấy vô liêu sửa đoạn này, rõ là không có chấm câu nhưng cũng không thêm thắt gì. Không rõ có cố tình không, bang hội, bệnh ép buộc tới chết, nội tâm của tôi nói cho tôi biết nó cự tuyệt, bang hội. Lăng Trường Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Liễu Nha và Thanh Vân Giản còn đang nhìn kìa, lát nữa thật sự coi chúng ta là Sa Điêu bây giờ, bang hội. Nã pháo về phía ngươi, đánh boss A, nghiêm túc chút, bang hội. Vũ Dạ U Ly, đâu phải mấy người không biết Quỷ Anh Túc vốn là một yêu quái hiền lành, sau đó bị kẻ phụ lòng bán đứng cho thiên sư trừ yêu, cùng đường bị ép nhập ma, bang hội. Vũ Dạ U Ly, hôm nay là lễ tình nhân, mấy người còn muốn vẽ trái tim trước mặt nàng, coi chừng nàng nhịn không được xông tới giết chết hết mấy người. Con dao, ai ra, bất quá là một số liệu biết đi thôi, còn có thể vì không thể ăn thức ăn chó mà chủ động tấn công người chơi sao? Từ Mộc Vi An nghiêm túc nói, chúng ta vẽ một trái tim để mọi người cảm nhận bầu không khí lễ tình nhân a, không phải Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha đều là bang hội hữu hảo từng liên minh với chúng ta sao? Chúng ta vừa đến liền cướp mỗi bên một cứ địa, thật sự không có ai coi chúng ta là đồng minh đâu, tỉnh táo chút đi. Nhị thất nhịn không được phỉ nhổ. Chúng ta vẽ một trái tim để mọi người cảm nhận bầu không khí lễ tình nhân, tổn thương chó độc thân của Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha đi. Từ Mộc Vi An kiên trì muốn vẽ trái tim. Đây không phải lần đầu tiên bang chủ tùy hứng như vậy, nhưng mà dường như mọi người siêu dịu dàng đã quen với một bang chủ nghĩ gì lập tức làm nấy rồi. Một đám vừa mở mic trên YY, gõ chữ phỉ nhổ trên kênh bang, vừa lấy 6 Kinh Hồng đang ăn dưa làm trung tâm, rất nhanh đứng thành hàng, vây thành một trái tim méo méo. Trận hình này biến động hoàn toàn không theo logic nào, An Nhiên càng nhìn càng cảm thấy không đúng, không khỏi cài đặt lại góc nhìn, kéo ống kính ra xa, ngay lập tức khiếp sợ. Bên siêu dịu dàng nãy giờ cứ động đậy, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sầm Khởi đã sắp hiếu kỳ muốn chết, chẳng lẽ chuẩn bị lên rồi? Nói ra có thể cậu không tin, bản thân An Nhiên cũng không thể tin, bọn họ đang vẽ, gì, phá phong chi thập tam không thể tin tưởng vào đôi tay mình. Trước đó vẽ cái gì thì tớ không biết, dù sao tớ cũng mới kéo ống kính ra xem thử thôi, phát hiện bọn họ đang vẽ. Trái tim, Trầm Tinh Trúc lập tức leo lên tòa kỵ bay lên không trung, từ đằng xa nhìn qua phía siêu dịu dàng, kinh hoàng nói. Thật sự này, có một trái tim, còn méo xẹo nữa, trong lúc nhất thời, người có tòa kỵ đều bay lên trời để vây xem, không có tòa kỵ thì xin ảnh chụp ở group chat. Hành vi của Lương Liễu Nha khiến cho người của Thanh Vân Giản cảm thấy ngớ người không gì sánh được, sau một hồi do dự không hiểu nhưng cảm thấy ngầu liền bắt chước hoạt động. Tập thể bay lên trời, thế là bọn họ cũng phát hiện. Trái tim nho nhỏ, của siêu dịu dàng, nói như thế nào nhỉ? An Nhiên mang theo con mắt thiên vị bắt đầu khoe khoang đại thần nhà mình. Không hổ là đại thần, tâm tính đúng là tốt, đánh boss cùng hai bang hội nhân số lớn hơn gấp 3 lần bọn họ, vậy mà còn có tâm trạng vẽ trái tim. Phá phong chi thập tam không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tâm tính của chúng ta cũng không có thua nha, chúng ta cũng vẽ, bang hội. Quân tu ký, đừng a, trái tim đó xấu bỏ, bang hội. Thơ hiu hiu, chúng ta có thể vẽ cái khác a, bang hội. Tiểu A Hoa, đúng, vẽ cái khác, bang hội. Sống tạm vô địch, chúng ta vẽ một cái tất thắng, bang hội. Ách Kỳ Diệu từ chối. Quê mùa bỏ mẹ, bang hội. A Ngốc không diễn quỷ phong lưu, Lương. Đúng, Lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẽ ngay ngắn xinh xắn chút nha. Mọi người đổi ngoại trang môn phái, màu sắc thống nhất một chút. Cứ như vậy, mọi người của Lương Liễu Nha bắt đầu hớn hở vẽ chữ. lương, trên đất ấy, Awa đi qua một chút, ế thịt nhiều đứng ở đây đi. Thập tam, một là đổi bộ đồ màu hồng, hai là cốt ra khỏi đoàn họa bình. Thiên bi đội tóc giả lên A, đầu chọc có hơi chói. Tập thể bay lên trời, của Lương Liễu Nha sau khi rơi xuống đất chưa được vài phút đột nhiên có hành động mới, điều này nháy mắt làm cho người của Thanh Vân Giản khẩn trương, may là còn vài người bay trên trời nhìn nửa ngày tận mắt chứng kiến một chữ. Lương, thật lớn được sinh ra, trong một lúc không còn gì có thể nói. Đây là ám hiệu giữa bọn họ sao? Thử khứ bất thu quy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Từ hành vi của hai bang siêu dịu dàng và Lương Liễu Nha hắn ngửi ra mùi nguy hiểm cũng gọi đó là trực giác của phụ nam. Nhưng mà phụ nam không biết giờ này khắc này đại thần mà hắn kiêng kỵ nhất đang ngồi trên tòa kỵ chăm chú nhìn về phía đội ngũ Thanh Vân Giản. Sao bọn họ không vẽ? Có phải khinh thường chơi với chúng ta không? Giọng điệu của Thử Mộc Vi An không vui, bang hội. Nhị thất so với tại sao bọn họ không vẽ? Tôi hiếu kỳ tại sao Lương Liễu Nha lại vẽ hơn, bang hội. Chỉ đàn bông vải không cứu người quả thật, chảy mồ hôi, cá 500 đồng thơ hiu hiu là ngọc ngọc ba cách chương.